không khép được chân Afia, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trình về đến ký túc xá thì trời đã tối, chủ yếu là vì hôm nay luyện tập khá muộn, hơn nữa cũng không thể về ăn cơm nên chỉ có thể chấp nhận ăn cơm ở nhà ăn. Ở đó vừa ăn vừa cùng các huynh đệ nói chuyện, cũng đã muộn, các huynh đệ thấy anh đã kết hôn, một lần hai lần thúc giục hỏi anh khi nào sinh con. Anh đối với chuyện con cái không có yêu cầu gì, thuận theo tự nhiên, có thì sinh thôi, chủ yếu là anh muốn xin nàng dâu nhỏ của anh vào đại viện. Có chỗ ở về sau sinh con sẽ tốt hơn, để con ở quê trong lòng anh không yên tâm, không thể chăm sóc được cho nên sinh con ở chỗ này thuận lợi để anh chăm lo hơn. Nói chuyện một tới hai đi cũng đã khuya, lúc quay về có chút không thích ứng được. Trước khi kết hôn không thấy hôn nhân có chỗ nào tốt đẹp cả. Sau này kết hôn mới hiểu trong nhà có phụ nữ tốt biết bao nhiêu. Ít nhất còn cảm giác hơi thở của cuộc sống sinh hoạt. Bộ dạng mềm mại của cô ấy đợi anh trở về. Mùi hương trên tóc cô ấy thật thơm biết bao nhiêu. Lúc này anh nghĩ đến người nọ ở trên giường bộ dáng đê. Em mờ đãng câu lấy eo anh. Nghĩ đến đã có chút cứng rắn. Anh là người tính dục rất mạnh mẽ. Anh cũng không thấy mình là người có nhiều dục vọng nhung sau khi có vợ tính dục ngày càng mạnh mẽ. Một ngày không làm thì sẽ khó chịu. Nghĩ đến hương vị huyệt thịt phóng đờ áng của vợ đu ơn vật anh đã không nhịn được lập tức dựng thắng. Anh muốn tắm. Vừa vào cửa đã ném quần áo sang một bên đi vào phòng lấy quần áo ra chuẩn bị nấu nước nóng để tắm. Vào phòng thì thấy ngay một chiếc quần lót trắng. Cái này không phải là của vợ anh sao? Lúc đi sao không mang theo? Anh suy nghĩ, sau đó nhìn thấy trên quần lót có dấu vết. Anh ngồi ở mép giường, ngửi thấy trên quần lót một cỗ mùi vị đê, em mờ đáng. Không phải là một chút chứ? Quần lót ở giữa ướt hết nhung đã có dấu vết bị khô. Chỗ đó của cô ấy đã khô sao lại ướt thành ra nhu này. D. M. Dịch chảy ra không nhu này. Trên quần lót tất cả đều là dấu vết nhu thế. Anh nhìn dấu vết này thật sự D. M. nồng. Anh muốn đua quần lót lên mũi người. Đây đúng là mùi vị của vợ anh. Yêu chết cái mùi vị D. M. đáng này. Để lên mũi người thật lâu. Ngửi được mùi vị này phía dưới dựng đứng đỉnh lên quần. Anh ngửi mùi đê, em mờ đãng nhu này không thể khống chế được nghĩ đến cảm giác huyệt thịt phấn nộn của vợ anh. Cho nên duỗi tay cởi quần bên ngoài ra, sau đó cởi quần lót rồi lấy tay vuốt ve đu ơn vật lớn dựng thẳng đứng kia. Tay ăn sờ lên, đã lâu anh chưa sờ đến chỗ này. Trước đây không có ham muốn mạnh mẽ nên chỉ ngẫu nhiên thỉnh thoảng tự mình động tay tuốt ra. Về sau có nàng dâu nhỏ thì đều cầm tay cô tuốt lên tuốt xuống vuốt ve. Nói thắng ra tay phụ nữ không giống tay đàn ông. Tay phụ nữ mềm mại. Sờ lên chỗ này vô cùng mất hồn. Anh tuồng tuộng hình ảnh căn đồ vật to L. ớn này đi vào huyệt thịt nhỏ của cô ấy. Trên dưới bắt đầu vuốt ve căn đồ vật xoắn xoắn hoạt lộng. Mũi người D, M dịch lưu lại trên quần lót nàng dâu nhỏ của anh. Một bên ngửi một bên cầm súng xoay vuốt. Dùng sức hít ngửi hương vị D, M dịch trên quần lót. Nhung cái này không đủ. Chua tận hứng. Vậy nên để quần lót lên đu ơn vật. Quần lót gắt gao bao vây lấy đầu đu ơn vật. Bao bọc toàn bộ đu ơn vật, kẹp chặt đu ơn vật lớn, anh duỗi tay vuốt ve quần lót, dùng quần lót giúp anh bắn ra. Cảm giác quần lót của nàng dâu nhỏ kẹp với tự mình dùng tay hoàn toàn khác nhau. Cầm quần lót bao bọc cây súng kia, anh thoải mái vô cùng, xoay xoay vuốt vuốt không được bao lâu đã bắn ra, lúc bắn ra còn phun hết lên quần lót, làm quần lót ướt sạch sẽ. Trên quần lót ngoại trừ D, M dịch khô khốc của vợ sau đó còn có cả tinh D, C, S của anh. Dính chặt nhau, sau khi sung su ứng anh dừng lại nhìn quần lót quấn trên đu ơn vật hết sức thoải mái. lỗ tai hồng hồng, cách chương.